Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 16, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại ở trên giường của mình, trở về như thế nào? Ta một chút ấn tượng đều không có. Vì cái gì ta không thể động? Ô Nhất Thân, chính là động tĩnh rất nhỏ đã làm những người trong phòng bừng tỉnh. Bọn hắn đều ở đây. Bọn hắn cùng nhau coi chừng ta. Thực xin lỗi, cảm ơn các ngươi, đã làm cho các ngươi lo lắng. Không muốn chúng ta lo lắng. Về sau đừng làm chuyện ngu ngốc. Thanh âm lạnh như băng của Lôi. Ta ngày hôm qua là làm sao trở về. Ta chỉ nhớ rõ ta bay ra Hoàng Cung. Sau đó không nhớ rõ. Nếu tối hôm qua mà cách không mời ngươi ăn lòng đỏ trứng tô. Phát hiện ngươi không ở trong phòng. Chúng ta có thể còn không biết ngươi đã biến mất. Sau chúng ta đoán ngươi có thể đi Hoàng Cung. Lúc này mới hướng Hoàng Cung tìm kiếm. Mới tìm được ngươi, Nguyệt, lần sau nhờ ngươi, có thể hay không nói cho chúng ta biết một tiếng. Ta không nói, bọn hắn làm sao biết ta đi ra ngoài. Nguyên lai là lòng đỏ trứng tô đã cứu ta, bởi vì mất máu rất nhiều. Ta bị buộc ở trên giường nghỉ ngơi 2 tháng. Không có biện pháp mà cách mỗi ngày ở trong phòng coi chừng. Ai dám rốt cục có thể đi lại rồi. Nguyệt, ngươi đi được rồi, đúng vậy, nếu không ra ngoài hoạt động, ta sẽ móc meo không có việc gì. Có mà cách ta, ngươi sẽ không móc meo. Ha ha Nguyệt, tháng sau chính là sinh nhật 15 tuổi của ngươi. Là ngươi trưởng thành, ngươi tính toán như thế nào tùy tiện 15 tuổi là trưởng thành rồi. Chỗ của ta 18 tuổi mới trưởng thành mà. Không thể tin được, ta đến nơi đây đã muốn 15 năm. Thật sự là 5 tháng như thoi đưa Không được, lão La, Nguyệt, ta điều tra ra, Lạc Nhạn Sơn bàn tay đen phía sau là ai? Lam, là ai? Là Hoàng Thúc của ngươi? Cái gì? Không có khả năng là Hoàng Thúc. Hoàng Thúc tốt như vậy. Là Hoàng Thúc ngươi, chỉ không phải Hoàng Thúc như ngươi nghĩ. Ha ha xem ta đem dọa ngươi. Lam, tuyệt không buồn cười, chứ trang chủ phu nhân. Chẳng lẽ ta còn có hoàng thúc khác sao? Ân, hắn gọi Triển Vân Tường, là tiền triều thái tử, sau bị tiên đế biếm, cho nên vẫn ghi hận trong lòng, vẫn muốn lấy lại hết thảy. Chỉ là đương kim hoàng thượng có thể nói không có một chút nhược điểm, cho nên vẫn không có cơ hội, cho đến khi ngươi xuất hiện, làm cho hắn phát hiện ngươi. Ngươi chính là uy hiếp lớn nhất hoàng thượng. Cho nên hắn dùng vài năm âm thầm nuôi cấy một ít tử sĩ. Tìm thời cơ xuống tay. Đáng tiếc ngươi vẫn đều ở trong hoàng cung. Không thể xuống tay. Cho đến 5 năm trước, ngươi theo hoàng thượng đi săn bắn. Mới khiến cho hắn có cơ hội hạ thủ. Ở Lạc Nhạn Sơn mục đích của bọn họ chính là ngươi. Thầm muốn đem ngươi bắt về. Lấy ngươi uy hiếp hoàng thượng thoái vị. Đáng tiếc ngươi rơi xuống. Toàn bộ tử sĩ đều chết, kế hoạch của bọn họ thất bại. Ngươi không phải nói tử sĩ ở Lạc Nhạn Sơn toàn bộ đã chết rồi sao? Lần trước đi Hoàng Cung ám sát phụ hoàng là ai? Cái kia là một phó tướng đi theo hắn. Có thể là yêu chủ sốt ruột đi, cho nên mới liều lĩnh đi ám sát. Đáng tiếc cuối cùng cũng chết, cũng là bị ám vệ phụ hoàng ngươi giết chết. Lần trước ngươi bị thương cũng là ám vệ kia. Ngươi là nói dạ sao? Nguyên lai hắn gọi dạ có thể đánh ngươi sắp chết, người này võ công có thể nói là tuyệt đỉnh, thật muốn gặp người này Nguyệt, có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho ta Nga, ngươi muốn biết dạ, không phải rất đơn giản sao, ngươi đi ám sát hoàng thượng là được, tới địa ngục đi, ta cũng không dám đắc tội vợ của Hàn Băng Cốc cốc chủ. Ta mặt đỏ lên, Lam, hắn không phải, đó là phụ hoàng ta. Nga, đúng vậy, Nguyệt, những lời này ngay cả muốn lừa gạt chính ngươi còn không được. Còn muốn lừa gạt ta sao? Ha ha được rồi, không đùa ngươi nữa, nói chính sự, không phải nói xong rồi sao? Còn có chính sự gì? Phấn khích còn tại phía dưới mà, ngươi không muốn biết, ta cam đoan ngươi có hứng thú Nga, với ngươi có quan hệ mà, vậy ngươi nói Triển Vân Tường. Chuẩn bị ngày sinh nhật 15 tuổi của ngươi đi ám sát. Nghĩ đến trình độ yêu phụ hoàng của ngươi, khẳng định sẽ phòng bị. Ngươi làm sao mà biết được, còn rõ ràng như vậy. Không nói cho ngươi, đây là bí mật, Lam thần bí cười hi hi, chứng kiến vẻ mặt gian kia của hắn, chỉ biết phấn khích còn chưa tới tốt lắm, nói mau, Triển Vân Tường tính toán ngày đó sinh nhật 15 tuổi của ngươi đi ám sát hoàng thượng. Điều này ta đã biết, nói phần sau đi, Nguyệt, ngươi chẳng lẽ không lo lắng an toàn của hoàng thượng, tử sĩ trung thành của Triển Vân Tường đều đã chết, hắn một người đi ám sát. Không phải muốn chết sao? Ngươi cho Ngự Lâm quân là cơm khô sao? Ta làm sao khẩn trương? Ngươi cho Triển Vân Tường kia là ngu ngốc à, hắn đã làm thái tử. Hắn chẳng lẽ không biết Ngự Lâm quân lợi hại? Hắn sẽ không ngốc đi chịu chết. Lam, ngươi nói rõ ràng, ta có điểm không hiểu. Lam vẻ mặt đắc ý chọn mi nhìn ta. Triển Vân Tường đích xác tính toán ngày đó sinh nhật ngươi đi ám sát. Chỉ không phải tự mình đi, hắn phái sát thủ đi, hiện tại đã rõ chưa? Cái gì, Lam, cha ra là tổ chức của người nào? Ta muốn cái tổ chức kia biến mất, ta không cần, biến mất sẽ không thích thú. Hơn nữa, Hoàng sẽ bị thương tâm à, dù sao người ta cũng là vài năm tâm huyết. Giờ đi diệt, giống như không tốt lắm ra. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta mặc kệ, ta nhất định phải diệt ngươi từ từ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lam hướng ta tạp mắt, ta mới vừa có nói cái gì sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt, Lam, ta hiện tại thật rất lo sinh nhật mà. Thích thú, có ý tứ, Lam, nói cho Hoàng, làm bước kế tiếp, ha ha, ngươi cho là Hoàng ngốc sao? Chuyện có ý tứ như vậy làm thế nào bỏ qua? Hoàng đã sớm làm bước kế tiếp, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi làm sao biết cụ thể thời gian ám sát? Ngươi cho ta là con run trong bụng Triển Vân Tường sao? Nha, nguyên lai đã sớm thông đồng. Tốt lắm, cảm tình của ta cuối cùng mới được để ý đến. Cách chương.